Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, thâm tình y. Nhu tình chậm rãi, lúc này thời điểm, Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào hai tỷ đệ, cũng lần lượt tỉnh táo lại, khi bọn hắn nhìn đến nơi xa Quách Tử Vinh hai nửa thi thể lúc. Cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Không có việc gì. Hết thảy đều đi qua. Diệp Thiên ôm lấy Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn. Ôn nhu an ủi. Trương Chiêu Hoa đem buộc chặt tại bên hông bom cẩn thận giải khai. Để dưới đất. Lại đỡ lên nơi xa Đỗ Tiểu Nguyệt. Đi lại tập tễnh hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Diệp tiên sinh. Lần này nếu như không phải có ngươi ra tay trợ giúp. Ta người một nhà này khẳng định vợ con ly tán. Nói ra lời này lúc, Trương Chiêu Hoa khóe mắt cũng là ẩm ướt. Kinh lịch hôm nay sự tình, làm cho hắn đối Diệp Thiên mưu lược cùng thủ đoạn. Càng bội phục, vừa mới phát sinh tất cả sự tình. Tất cả đều tại Diệp Thiên dự kiến cùng trong khống chế. Cho dù để hắn dịch dung thành, Quách Tử Vinh, bộ dáng. Dẫn xuất tránh thức Quách Tử Vinh, cũng là Diệp Thiên định ra kế sách, tựa hồ Diệp Thiên đứng tại Thượng Đế Thị Giác, đem chọn cái cục thế, thu hết vào mắt, nhìn đến nhất thanh nhị sở, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, khó được khiêm tốn đáp lại nói, lão Trương ngươi không cần phải khách khí, Lệ Lệ cũng là ta nữ nhân, ta muốn là ngay cả mình nữ nhân, đều bảo hộ không? Vậy ta còn tính toán cái gì nam nhân a? Nghe được Diệp Thiên lời này, Trương Lệ Lệ nhất thời cảm động đến nước mắt rơi như mưa, cơ hồ là bản năng rúc vào Diệp Thiên trong ngực, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng theo đó trước chính mình đối Diệp Thiên hiểu lầm, từ đáy lòng hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy, hy vọng có thể được đến Diệp Thiên thông cảm. Tại lúc đó trong hoàn cảnh, ngươi có nghĩ như vậy pháp, ta cảm thấy rất bình thường a. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười nói, sự tình đều đi qua, cũng không cần thiết chuyện xưa nhắc lại. Diệp Thiên càng là biểu hiện được tha thứ rộng lượng, Đỗ Tiểu Nguyệt thì càng cảm thấy tự ti mặc cảm, trên mặt phủ đầy đắng chát biểu lộ. Thượng quan Tường Vi hít sâu một hơi, biết mình căn bản không có tất phải ở lại chỗ này. Nàng quay người vừa muốn rời khỏi lúc, chỉ nghe thấy Diệp Thiên âm dương quái khí mà nói, ngươi cái này muốn đi à? Xấu ta chuyện tốt, ngươi liền một câu xin lỗi lời nói đều không nói, liền muốn cụp đuôi rời đi, cái này chỉ sợ không còn gì để nói à? Ngươi muốn thế nào? Thượng quan Tường Vi mới áp chế xuống lửa giận, lại tại thời khắc này dâng lên, trầm giọng nói. Đừng cho là ta sợ ngươi. Diệp Thiên tà tà cười xấu xa nói. Đây chính là ngươi nói chuyện với lão công thái độ sao? Ngươi, thượng quan Tường Vi sắc mặt, lần nữa biến đến ửng đỏ. Làm nghẹn lời, nắm chặt quyền đầu, làm bộ muốn đánh hướng Diệp Thiên. Rất không kiên nhẫn nổi giận nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Thiên híp híp mắt. Một đôi rất không thành thật ánh mắt, thủy chung chằm chằm tại thượng quan Tường Vi, bởi vì tức giận mà kịch liệt chập trùng trước ngực phong cảnh phía trên. Ra vẻ tà ác nuốt nước miếng, đột nhiên sầm mặt lại, lúc trước bất cần đời biểu lộ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền âm thanh cũng biến thành trầm thấp chậm chạp, trở về nói cho Long Vương, khác lãng phí sức lực. Muốn hướng ta lấy lòng, biểu đạt thiện ý, ha ha, lúc trước hắn nếu là có phần tâm tư này, cũng sẽ không đem ân oán biến thành bây giờ cục diện này. Ta cùng hắn ân oán, chỉ có dùng máu tươi cùng tử vong, mới có thể giải quyết, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thượng quan Tường Vi trái tim thổn thức, lại một lần nữa đối Diệp Thiên yêu nghiệt đầu. Kính nể sát đất, Diệp Thiên lời này, một câu nói toạc ra Long Vương dụng ý. Ếch, đúng, ngươi chuyển cáo hắn, gọi hắn tùy thời đem cổ rửa sạch sẽ. ta như là cái gì thời điểm không cao hứng, ta sẽ đích thân tìm tới hắn, chặt xuống hắn đầu người, để mà lễ tế âm đó ta những cái kia chết đi huynh đệ. Diệp Thiên thanh âm càng trầm thấp, thần sắc cũng âm trầm như trước bão táp bầu trời. Mỗi một cái âm điệu từ trong miệng truyền ra lúc, đều mang vô tận lửa giận cùng cừu oán. Thượng quan Tường Vi cũng tại Diệp Thiên này lúc khí thế dưới, không khỏi cảm thấy tâm loạn như ma, bắp chân bụng có chút run lên, chỉ muốn mau sớm rời xa Diệp Thiên ác ma này. Một bên lão soi xám, ở thời điểm này, cũng là thần sắc ảm đạm, trong mắt mơ hồ lóe ra lệ quang, trong đầu nhớ tới năm đó Tạc Thiên Bang, Tào Ngộ đuổi tận giết tuyệt bi thảm chuyện cũ. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, trên mặt lại hiện ra mây trôi nước chảy biểu lộ, hướng về phía thượng quan Tường Vi khua tay nói, ngươi đi đi, phải tất yếu đem ta lời nói, không sót một chữ chuyển cáo cho Long Vương. Thượng quan Tường Vi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng quay người, lên xe cảnh sát, mau chóng đuổi theo. Hoa, tỷ phu, ngươi quá trâu, liền cảnh hoa cũng dám đập. Ta là càng ngày càng bội phục ngươi á. Khôi phục tâm thần Trương Đào hưng phấn vỗ tay kêu to. Ba câu nói về sau, lại hướng Diệp Thiên đưa ra hắn kháng cáo. Ngươi thu ta làm đồ đệ có được hay không? Van cầu ngươi, tỷ phu. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, tâm bình khí hòa hỏi. Lần trước ta không là để phân phó cường thúc truyền thụ cho ngươi mấy chiêu sao? Hắn không có dạy ngươi, vẫn là ngươi không muốn cùng hắn học. Tỷ phu a, 1000 cái cường thúc thực lực cũng không sánh bằng là ngươi một cái, thì cái kia điểm công phu mèo ba chân, ta còn thực sự chướng mắt. Trương Đào trợn trắng mắt, ngôn từ ở giữa toát ra đối cường thúc thực lực khinh bỉ. Tại không có gặp ngươi trước, ta cảm thấy cường thúc vẫn là rất lợi hại. Nhưng nhìn thấy ngươi về sau, cường thúc thực lực thì thật rất yếu gà. Không cho phép nói bậy, đồ hỗn trướng. Trương Chiêu Hoa không chút nào thương tiếc một bàn tay, trực tiếp đập vào Trương Đào trên bờ vai. Sau đó đem Trương Đào kéo đến sau lưng, lạnh giọng quát lớn, đồ hỗn trướng. Cường thúc là nhà chúng ta có công chi thần, ngươi cần phải tôn trọng hắn. Diệp Tiên sinh tu vi kinh thiên, hắn bản sự, ngươi đời này cũng học không được. Từ ngày mai trở đi, ngươi nếu là muốn tu luyện, có thể cho cường thúc chỉ điểm ngươi. Không phải vậy lời nói, liền hảo hảo đọc sách, tương lai kế thừa gia tộc sản nghiệp. Trương Chiêu Hoa cũng không hy vọng Trương Đào hướng Diệp Thiên bái sư học nghệ, hắn đã đem Trương Lệ Lệ nửa đẩy nửa đưa an bài tại Diệp Thiên bên người. Nếu là liền nhi tử cũng thành Diệp Thiên truyền nhân, hắn vô cùng coi chừng. Tương lai nếu là hắn chết, nhi tử có thể hay không đem Trương gia sản nghiệp chắp tay đưa cho Diệp Thiên. Trương Đào tuy nhiên không có cam lòng, lại không dám ở trước mặt chống đối Trương Chiêu Hoa. Chỉ có thể lặng lẽ cho Trương Lệ Lệ nháy mắt, mà Trương Lệ Lệ đương nhiên rõ ràng bạch đệ để ý tứ. Nhưng nàng càng rõ ràng là, nếu là không nguyện ý làm việc, cho dù là chính mình niệm vỡ mồm, cũng vô pháp thuyết phục Diệp Thiên thay đổi chủ ý, cho nên Trương Lệ Lệ chỉ có thể trang làm cái gì cũng không nhìn thấy. Giữ yên lặng, không nói một lời. Trương Chiêu Hoa liên tục hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Diệp Thiên cũng chỉ là cười một tiếng chi, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ tuy nhiên cứu ra Trương Lệ Lệ, nhưng thế tất sẽ cùng Ôn Minh kết xuống cửu hận. Lấy Ôn Minh thâm bất khả chắc tu vi, có thù tất báo tác phong, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Diệp Thiên cũng sẽ không hối hận. Dù sao hắn cửu nhân nhiều như vậy, cũng không quan tâm lại nhiều ra một cái Ôn Minh. Chủ nhân, về sau ta cũng sẽ không lại theo ngươi tách ra. Trương Lệ Lệ thâm tình y y nhìn qua Diệp Thiên, ôn nhu nói, ngươi cũng đừng muốn đuổi ta đi. Kinh lịch lần này ác mộng giống như bắt cóc sự kiện, càng làm cho Trương Lệ Lệ từ trên người Diệp Thiên chân thực cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác an toàn. Chỉ có đi theo Diệp Thiên bên người, nàng thế giới mới là thái bình thịnh thế, một mảnh hoan hỉ. Diệp Thiên gật đầu, cảm thấy trên vai trách nhiệm lại nặng mấy phần, nhưng loại này ngọt ngào hạnh phúc gánh nặng lại làm cho Diệp Thiên vui vẻ chịu đựng. Đây là thế gian nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ, lại cầu còn không được chuyện tốt a. Chính mình lại có thể dễ như trở bàn tay đem Trương Lệ Lệ dạng này tuyệt đỉnh mỹ nhân giữ ở bên người, muốn đối với nàng làm cái gì thì đối nàng làm cái gì, mà nàng cũng hoàn toàn coi bản thân là thành người hầu gái, đem mình làm chủ nhân một dạng phụng dưỡng. Nghĩ tới lúc trước cùng Trương Lệ Lệ thần giao kiều diễm mất hồn hình ảnh, Diệp Thiên liền không nhịn được cảm thấy trở nên kích động, thể nội nhảy lên lên một đạo ngọn lửa kịch liệt bốc cháy lên. Nếu không phải lúc này còn có Trương Lệ Lệ người nhà đứng một bên, hắn thực sẽ giữa ban ngày vết chân hoàn toàn không có trên quảng trường đem Trương Lệ Lệ cho giải quyết tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?